Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 39, các người lại giấu ta làm ra loại này vô liêm sỉ câu cong. Trầm Tử Quỳnh vì cái này chủ đề tử du thôn, thật là nhọc lòng, thôn trang từ hơn 30 năm trước thành lập thời điểm. Chính là Trầm Tử Quỳnh tự mình tham dự thiết kế. Từng cọng cây ngọn cỏ đều trút xuống vị này Trầm gia huynh trưởng tâm huyết. Sau đó mấy chục năm càng là không ngừng tăng thêm hoàn thiện. Để cái này chủ đề thôn mỗi một phần chi tiết nhỏ đều khấu chặt chủ đề. Cùng Trầm Tử Du cùng một nhịp thở. Chỉ cần ngừng lại sớm cơm trưa, liền để Vương Cửu cùng Trầm Khinh Minh mở mang tầm mắt. Ngoại trừ thức ăn nguyên chất mùi vị, mà phối đồ xứng đáng văn chi ở ngoài, càng có chuyên tu tài nghệ thôn dân ở bên cạnh biểu diễn ca vũ. Đọc diễn cảm thơ có người nói đều là Trầm Tử Quỳnh tự mình tham dự sáng tác nghệ thuật báu vật. Khách quan nói, chủ đề thôn sớm cơm trưa chất lượng cao vô cùng. Trầm Tử Du năm đó hiển nhiên là một thích ăn mà sẽ ăn người. Yêu tha thiết bữa điểm tâm đều có thật tốt phẩm chất. Mà Trầm Tử Quỳnh vì trả lại nguyên lịch sử, cũng là tận hết sức lực địa từ Trầm Thành vơ vét tài nguyên. Ở nhà mình trong động phủ phục chế năm đó để Trầm Tử Du khen không dứt miệng mỹ vị món ngon. Thế nhưng chủ quan trên, Trầm Khinh Minh bữa cơm này chỉ ăn được vị như nhai sáp. Đặc biệt là khi thôn dân thơ đọc diễn cảm đoàn tập thể lên sàn. Đọc diễn cảm trường thiên kỷ niệm thơ thời gian, thiếu nữ đúng là suýt chút nữa liền không nhịn được đem trong dạ dày đồ vật đều phun ra. Sau khi ăn xong, Trầm Tử Quỳnh chưa hết thòm thèm, cảm khái nói, đã rất lâu không có như vậy niềm vui tràn trề địa dùng cơm qua. Quả nhiên tốt đồ ăn hòa hảo hồi ức, đều cần phải cùng người chia sẻ mới đúng. Như vậy, các ngươi đi qua này một bữa, có hay không có đối với Trầm Tử Du càng nhiều mấy phần hiểu. Trầm Khinh Minh liên tục gật đầu, đồng tình lòng thương hại tự nhiên mà sinh ra. Trầm Tử Quỳnh xúc động, đúng đấy, ưu tú như vậy người lại không thể ở Trầm Thành thuận lợi tiếp tục phát triển. Đi rồi Thánh Tông đường vòng, đích thật là trời cao đố kỵ anh tài. Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh lại hỏi, nói đến, ta có một cái vấn đề, người đối với Tử Du cậu sự tình để ý như vậy. Mợ nàng liền, không có ý kiến sao? Ngươi nói Đan Lan, nhắc tới thê tử của chính mình. Trầm Tử Quỳnh trước mắt lại là sáng ngời. Đây chính là ta đã thấy tốt nhất nữ nhân. Thông tình đạt lý, ôn nhu hiền thục, nàng luôn luôn đều là vô cùng lý giải cũng ủng hộ ta. Trầm Khinh Minh nghe xong quả thực khó mà tin nổi, ủng hộ ngươi, có thật không? Trầm Tử Quỳnh nói rằng, thật sự à, nàng rời nhà trước còn nghiêm túc dặn ta nói như thế thích ngươi đệ đệ. Không bằng đi Thánh Tông nhờ vả em trai ngươi, hai người các ngươi đồng thời sinh sống đi được rồi. Có thể nói ra lần này sâu rõ đại nghĩa đến, có thể thấy được nàng đối với mối tình thâm của ta nghĩa trọng. Ngoặc kép, ngươi liền coi là thật nghe xong à, liền không nghĩ tới nàng là đang nói lời vô ích sao? Trầm Tử Quỳnh cười ha ha, Đan Lan nữ nhân như vậy chắc là sẽ không nói lời vô ích. Chúng ta vừa kết hôn không lâu, nàng liền nói với ta giống ta loại tiểu gia tộc này xuất thân người. Sợ là vĩnh viễn cũng không tư cách cùng Trầm gia nhà giàu người tức giận. Cho dù có thiên đại oan ức cũng chỉ có thể buồn rầu ở trong bụng rồi. Như thế lý tính người, làm sao sẽ nói lời vô ích? Trầm Khinh Minh thực sự là nghe được khóc không ra nước mắt. Không thể không ở trong lòng trong lối đi nói với Vương Cửu. A Cửu, nói mau ta thông minh. Nhanh, Vương Cửu nghe được không hiểu ra sao. Một bên khác nhưng đối với Trầm Tử Quỳnh phu thê lẫn nhau lý giải, lẫn nhau trông đỡ cảm thấy tán thưởng cùng kính trọng. Tuy nói ta đối với nhân loại quan hệ vợ chồng từ trước đến giờ không có hứng thú gì, nhưng ta muốn loại này hỗ bang hỗ trợ, hỗ huệ hỗ lợi quan hệ. cần phải gọi là quan hệ vợ chồng điển phạm. Trầm Tử Quỳnh cười ha ha, đúng là như thế, có thể lấy được Đan Lan như thế hiền huệ nữ nhân, là ta cả đời thứ hai đại chuyện may mắn. Vương Cửu loại nào thông minh, đương nhiên đoán được thứ một chuyện may lớn là có Trầm Tử Du như vậy đệ đệ. Chi kỷ, thật là chi kỷ, các ngươi tuy rằng đến từ Thanh Vân Lý gia, nhưng cũng so với Trầm Thành rất nhiều mọi người còn hiểu ta. Thực sự là vạn phần khó được. Đi, ta mang bọn ngươi tham quan Tử Du chủ đề viện bảo tàng. Bên trong cất giấu hắn từ sinh ra đến bây giờ phần lớn món đồ tùy thân. Phi thường có kỷ niệm cùng tham quan giá trị. Trầm Khinh Minh thờ ơ lạnh nhạt. Cảm giác Trầm Thành đúng là hết thuốc chữa. Trước tiên không vội mà đi kỷ niệm quán. Người nói cưới đến mợ tốt như vậy nữ nhân là nhân sinh chuyện may mắn. Có thể hắn hiện tại bỏ nhà ra đi. Trầm Tử Quỳnh nói rằng, đúng đấy, cũng một đoạn thời gian. Làm sao vậy? Trầm Khinh Minh hỏi, người không tính đuổi nàng trở về sao? Đương nhiên không. Trầm Tử Quỳnh như chặt đinh chém sát. Phu thê song phương muốn tôn trọng lẫn nhau. Nàng tôn trọng ta đối với Tử Du nhớ nhung, thậm chí cổ vũ ta quên đi tất cả đi Thánh Tông cùng Tử Du đồng thời sinh hoạt. Đối với nữ nhân như vậy, ta lại có thể không nhìn ý nguyện của nàng, mạnh mẽ đưa nàng trói về nhà. Ta cưới vợ tử, có thể không phải là vì cưới một cái sinh dục cơ khí. Loại này nghĩa chính từ nghiêm nói hưu nói, vượn, quả thực để Trầm Khinh Minh trợn mắt ngoác mồm. Vương Cửu ở bên cạnh nghe được cũng là liên tục gật đầu. Sau đó hỏi Trầm Khinh Minh, ngươi vừa rồi nghĩ để ta khen ngươi thông minh. Không không không, ta đã sâu sắc nhận thức được mình nông cạn vô lực. Người thông minh vẫn là để đại cữu đi khi đi. Ta phục rồi, chấm ngoặc kép, Trầm Tử Quỳnh còn nói. Bất quá, nàng rời nhà mấy ngày nay, ta cũng đích xác có chút nhớ nhung. Không bằng chờ Tử Du thôn thứ 167 kỳ xây dựng thêm công trình hoàn công, ta liền bắt đầu xây dựng Đan Lan chủ đề thôn được rồi. Trầm Khinh Minh cả người vô lực, ngươi có cái này công phu, đàng hoàng đi tìm mợ nói lời xin lỗi đồng hồ cái trắng không phải là cái gì đều giải quyết rồi sao? Bày đặt người sống không quý trọng, trái lại làm cái gì chủ đề thôn để diễn tả nhớ lại tình. Ngươi là yêu thi thích sao? Thế nhưng vặn vẹo tam quan muốn làm cho thẳng lại đây nói nghe thì dễ. Trầm Khinh Minh tự biết năng lực có hạn, nàng cùng Vương Cửu ở chung thời gian dài như vậy, đều không có thể để cái kia miệng bạch kiếm hiểu được cái gì gọi là đạo lý đối nhân xử thế. Lúc này cũng không vọng tưởng có thể làm cho thẳng Trầm Tử Quỳnh. Ngoặc kép, ta liền mong ước ngươi tất cả thuận lợi đi. Hừm, cảm tạ, ta nghĩ nhất định sẽ thuận lợi. Trầm Tử Quỳnh đối với tương lai của chính mình hiển nhiên hoàn toàn tự tin. Sau giờ ngọ, Trầm Khinh Minh cùng Vương Cửu ly khai Trầm Tử Quỳnh dinh thự sau, sắc mặt đã trắng bệch. Ta vẫn là lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai tham quan viện bảo tàng là vất vả như vậy. Tinh thần áp lực thật lớn. Trầm Tử Quỳnh tên biến thái kia rốt cuộc là làm sao như không có chuyện gì xảy ra mà đem nguyên vị thiếp thân y vật phóng tới trong tủ cửa triển lãm. Ta lúc đó thật sự sắp nhìn nổ. Vương Cửu nói rằng, bất động bá thể cảnh giới từ từ sau khi tăng lên, huyết nhục thần thông sẽ từng bước thẩm thấu đến trong thần thức, cường hóa tinh thần của ngươi sức chịu đựng. Ngươi bây giờ phản ứng nói rõ ngươi gần đây cường độ huấn luyện không đủ. Còn chờ bù đắp, ngoặc kép, cảm ơn ngươi an ủi, dễ chịu hơn nhiều. Hai người vừa nói, một bên nhìn thấy cách đó không xa, Lý Uyển Tình, Lý Chiêu Lộ, Lý Tân Vũ ba người đã ở hướng về bọn họ vẫy tay. Hiệp sau, chính là một phen đâm đầu vào cười nhạo, để cho các ngươi ngủ nướng, bị bắt được đi. Lý Chiêu Lộ cười nhạo, quý khách chuyên nghiệp sớm cơm trưa cùng cả ngày chủ đề du lãm hoạt động, chơi có vui hay không? Trầm Khinh Minh ôm đầu nhỏ dùng sức lay động, thật sự là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Vương Cửu thì lại hỏi, các ngươi ở Trầm Thành có hay không có phát hiện đầu mối hữu dụng? Lúc sáng sớm, ở Trầm Khinh Minh còn trầm ngủ không tỉnh thời gian, mấy người này liền sớm tỉnh lại, cũng cấp tốc thương thảo xác định lưu Trầm Khinh Minh đoạn hậu kế hoạch. Sau đó thừa dịp Trầm Tử Quỳnh đi tìm trước khi tới lén lút lướt qua động phủ dưới giới hạn, đi tới bên ngoài thăm dò Trầm Thành, tìm kiếm có thể để Trầm Nguyệt Anh cùng Trầm Kinh Hải thay đổi chủ ý manh mối. Xây dựng ở Trầm Khinh Minh trọng đại hy sinh bên trên thăm dò hành động, có hay không thu được đầy đủ báo lại? Lý Uyển Tình tràn đầy phấn khởi địa điểm đầu. Đương nhiên là có, ta phát hiện Trầm Thành chi đặc sắc, thực tại vượt quá mong muốn. Người ngoài xem ra, Trầm Thành ở người nhà họ Trầm dẫn dắt đi cực kỳ hiếu chiến 2000 năm. Nhất định là ăn tươi nuốt sống dã man địa khu. Nhưng trên thực tế, nơi này kinh tế văn hóa chi phồn vinh phát đạt, đặt ở toàn bộ Tương Châu phạm vi cũng là nhất lưu trình độ. Không kém chút nào chúng ta Thanh Vân Thành, đặc biệt là một ít địa duyên đặc sắc diễn sinh ra văn hóa hiện tượng. Càng là nơi khác không thấy được cũng mô phỏng theo không đến. Lời nói này, để Trầm Khinh Minh nghe xong đều không khỏi tò mò. Tuy rằng những nội dung này nghe tới cùng Trầm Nguyệt Anh, Trầm Kinh Hải không có quan hệ gì, nhưng có thể để Lý Uyển Tình như vậy sùng bái, nhất định có mình điểm đặc sắc đi. Lý Uyển Tình giải thích, 2000 năm trước, người nhà họ Trầm đi tới nơi này khai hoang thời điểm. Nơi này là Tương Châu đại lục biên giới, tiếp giáp hỗn độn, chẳng những có đếm không hết ma tinh, còn có đầy khắp núi đồi sơn tinh dã quái. Mấy người nghe xong, nhẹ nhàng gõ đầu, những cơ sở này lịch sử tri thức, cái nào sợ không phải Trầm Thành người địa phương, cũng đều ở các loại sách vở bên trong từng thấy, làm 2000 năm trước mấy tòa khai hoang thành thị một trong. Trầm Thành lịch sử luôn luôn là ở đại lục trong phạm vi đều có hết sức quan trọng sức ảnh hưởng. Ngay lúc đó mấy cái khai hoang thành thị, mỗi người có riêng khó khăn, nhưng không thể nghi ngờ Trầm Thành tình thế gian nan nhất. Chiến sự cũng thường xuyên nhất, người nhà họ Trầm bỏ ra hy sinh to lớn, cũng không có thể trong khoảng thời gian ngắn triệt để quét sạch Trầm Thành hoàn cảnh chung quanh. Bọn họ vẻn vẹn là chống đỡ cùng trấn áp hỗn độn cũng đã muốn đem hết toàn lực. Còn cái kia chút thổ dân sơn tinh dã quái văn minh, liền thực sự không thể làm gì. Hơn nữa đối thủ là có nhất định cơ sở văn minh sinh linh, cũng không phải là nuôi trong nhà súc vật như vậy mông muội. Quá độ tàn sát có tổn thương ngày cùng, vì lẽ đó dù cho hiếu chiến như người nhà họ Trầm, cũng không thể không nghĩ chút dụ dỗ biện pháp. Lý Uyển Tình dừng lại, đem không chi tiết trọng yếu tỉnh lược rơi, tiếp tục khấu chặt chủ đề. Cái kia chút dụ dỗ chính sách, về kết lại kết quả cũng chỉ có một, chủng tộc dung hợp. Nếu không thể triệt để tiêu diệt chúng nó, liền đưa chúng nó biến thành của chúng ta một phần. Lúc đó người nhà họ Trầm nhớ rất nhiều biện pháp, bao quát kinh tế chiến, văn hóa chiến, sinh sôi chính sách các loại. Nói chung, ở 200-300 năm bên trong, Trầm Thành đem xung quanh hơn 90% loại cỡ lớn tinh quái văn minh dung hợp tiêu diệt, biến thành tự thân một phần, mà Trầm Thành người trong cũng nhiều rất nhiều không thuộc về mình huyết mạch. Đoạn lịch sử này đúng là để mấy cái người nhà họ Lý nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Cái này đúng là không có nghe người ta nói qua a. Bởi vì cũng đã qua rất lâu rồi a. Lý Uyển Tình giải thích, khoảng chừng từ 1.500 năm trước bắt đầu, chung quanh đây liền không nữa có nguyên sinh tinh quái văn minh, mà dung hợp tiến vào huyết mạch cũng dần dần tiêu vong. So với nhân loại, tinh quái huyết mạch truyền thừa năng lực còn kém hơn rất nhiều. Một đầu mèo tinh cùng nhân loại kết hợp, có thể sinh ra tay mèo mèo chảo mang dâu tiểu miêu nữ. Thế nhưng lại đời kế tiếp, tinh quái đặc thù liền sẽ phi thường nông cạn, gần như bằng không. mà văn hóa so với huyết mạch muốn càng thêm lâu bền nhiều. Một ít chủng tộc dung hợp thời kỳ lưu lại văn hóa truyền thống vẫn kéo dài đến nay, cũng bị hậu nhân phát dương quang đại. Ồ, cái gì truyền thống? Lý Uyển Tình đối với vấn đề này phảng phất chờ đợi đã lâu. Hừ hừ nở nụ cười. Người hầu gái quán trà. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.